Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Cuồng Thám, được phát sóng vào 8 giờ 30 tối mỗi ngày. Trong tập trước, Triệu Ngọc đã gặp được cha vợ Miêu Khôn trong khu giam giữ đặc biệt tại nhà tù giữa sa mạc Tây Sahara. Liệu hai cha con này có vượt ngục thành công không? Mời các bạn đến với tập 269 của bộ truyện này, mang tên Cuồng Long Vượt Ngục. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Miêu Khôn vừa thấy Triệu Ngọc trở về, lập tức đưa tay hợp thành hình chữ thập, ngẩng mặt lên trời thở dài. Triệu Ngọc, cảm tạ trời đất, con đã trở về rồi. Mau cho ta xem, cho ta xem. Vừa nói, ông vừa đưa tay sờ vào người Triệu Ngọc, muốn xem vết thương của hắn. Thấy Triệu Ngọc không bị gì cả, ông càng cảm thấy khó tin. Không thể nào, không bị đánh đập gì à? Tay không gãy, chân cũng không què. Triệu Ngọc nhèo mắt. Làm ơn đi, chả có thể mong cái gì tốt hơn được không? Miêu Khôn lại kích động nói năng lộn xộn. Giọng nói cũng không thay đổi, không biến thành thái giám. Vẻ mặt còn rất hồng hào, không hề giống hình ảnh bị tạm giam. Triệu Ngọc vội hỏi. Không sao, con không sao. Còn cha, sao cha lại vào phòng này? Miêu Khôn vội nói. À, là cái tên da trắng Rice kia sắp xếp đó. Có lẽ anh ta không có cách nào cứu con, sợ con trở về sẽ đánh anh ta, cho nên hối lộ đám quản giáo, đổi phòng cho ta đến đây. Triệu Ngọc gật đầu. Ồ, coi như cũng làm được việc. Nếu vậy thì tạm thời tha cho anh ta đi. Miêu Khôn vội mở cái túi ni lông đựng thức ăn nói. Được rồi, bị giam cả ngày không có cơm ăn, chắc con đói lắm rồi hả? Đây là cơm mà ta để dành cho con, mau ăn chút đi. Không sao, con không đói. À... Sau khi Triệu Ngọc bỏ túi ni lông xuống mới chợt hiểu ra Miêu Khôn để dành thức ăn cho hắn có nghĩa là ông không ăn. Trong lòng hắn chợt cảm động, liền nói dối. Con không giống với phạm nhân khác, lúc ở phòng tạm giam con đã ăn rồi, cho nên cha cứ ăn đi, đừng để đói. Vừa nói, hắn vừa đưa lại túi ni lông cho cha vợ. Vậy coi như ăn khuya đi, dù sao những thứ này cũng đều là thứ ta đòi hỏi ở chỗ bọn nhóc bằng mát. Triệu Ngọc khinh thường ông khoảng 15 giây, lúc này mới nhớ tới việc quan trọng, vội mở máy truyền tin mà mình vừa nhặt về, truyền tin cho Đình làm. Miêu Khôn choáng váng. Không phải chứ, cái này lấy ở đâu vậy? Còn có thật sự bị giam giữ không đó hả? Triệu Ngọc mở máy truyền tin, gọi vài tiếng liên tiếp. Alo, alo, alo. Nhưng vẫn không thấy hồi âm từ máy truyền tin. Hắn lắc đầu than thở. Có lẽ khoảng cách với bọn họ quá xa. Không sao, đợi lát thử lại. Miêu Khôn nghĩ một hồi rồi hỏi. Con liên lạc với ai vậy? Bên ngoài có bao nhiêu người tiếp ứng chúng ta? Con mau nói cho ta biết kế hoạch vượt ngục của con đi. Triệu Ngọc cất máy truyền tin, nghiêm túc nói về Miêu Khôn. Nói cái gì chứ đại ca? À không, cha vợ. Cha nên nói chuyện buồn lậu tình báo cho con nghề trước đã. Ở khách sạn New Moon, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Miêu Khôn ấn vào huyệt thái dương, sắp xếp lại luồng suy nghĩ, lúc này mới nhớ lại nói. Được, được, ta nói. Chuyện trước đó chắc con đã biết hết rồi phải không? Ta đến Maroc, vốn dĩ chỉ làm một giao dịch rất bình thường, chính là vì chuyện người giàu nhất thế giới luôn đi mất tích. Nữ buồn lậu tình báo kia, trước đây làm cho tình báo Mỹ, cô ta nói sau này không làm nữa, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó vương vướng không dứt. Ta đoán... Chắc lúc cô ta đang giúp bên quân đội thu thập tình báo thì vô tình phát hiện ra manh mối về Lundi. Vậy, rốt cuộc là manh mối gì? Lundi và ngôi nhà tội ác có quan hệ gì? Không phải chứ, vấn đề này ta còn muốn hỏi con nữa. Ta còn chưa kịp nhìn thì đã bị cô ta giở trò rồi. Triệu Ngọc à, nếu con đã tìm được đến đây, vậy điều con biết chắc còn nhiều hơn ta nhỉ? Làm ơn đi cha vợ, cha nói rõ chuyện khách sạn trước đi, cha nói xong rồi tới con nói được không? Ờ, được, được. Ờ, trước đây, ta cũng nhận được rất nhiều tình báo giả về Lundi, cho nên lần này ta cũng không đặt quá nhiều kỳ vọng, cho nên mới không quan tâm, bị cô ta gài bẫy. Miêu Khôn cố gắng nhớ lại. Chuyện là thế này. Đêm hôm đó, ta và nữ buôn lậu tình báo hẹn gặp nhau ở khách sạn New Moon. Theo như giao ước, cô ta sẽ mang tình báo, ta mang tiền. Tiếp đó thực hiện giao dịch trong phòng khách sạn mà ta chọn. Cô ta đến rất đúng giờ, còn ta thì để bọn vệ sĩ chờ bên ngoài, sau đó đưa cô ta vào phòng. Vẻ mặt Miêu Khôn căng thẳng, gần giọng nói. Nhưng vừa mới vào phòng không bao lâu. Lúc đó, bọn ta ngồi trên sofa tùy tiện trò chuyện vài câu dạo đầu. Đột nhiên cô ta đứng dậy nói với ta một câu. Ồ, nói cái gì? Miêu Khôn diễn lại dáng vẻ của người phụ nữ đó. Cô ta rất tức giận chất vấn ta. Cô ta hỏi tại sao ông không tuân thủ quy tắc còn mang theo súng nữa. Đương nhiên ta rất buồn bực. Vội vàng giải thích với cô ta. Nói trước đó chúng ta không hề nói cấm mang theo súng mà. Ai ngờ cô ta rất giận dữ nói. Vậy ông lấy súng ra trước. Ông để trên người như vậy tôi không yên tâm. Lúc đó ta cũng không biết là cái bẫy. Bèn lấy súng ra. Nhưng kết quả ta vừa mới lấy súng. Cô ta lại. Miêu Khôn kích động khoa chân múa tay. Lồng ngực cô ta bỗng nhiên nổ tung một phát. Hả? Triệu Ngọc có vẻ không tin nổi. Miêu Khôn chỉ vào lồng ngực của mình nói. Thật đó, chính là chỗ này bỗng nổ tung. Hơn nữa, lúc bị nổ, cô ta còn ngẩng mặt lên rồi mới ngã xuống đất. Điều càng đột nhiên hơn là lúc cô ta ngã xuống, trong tay còn thả ra một quả cầu kim loại màu bạc. Miêu Khôn mô tả hình dáng kích cỡ của một quả trứng, vội vàng nói. Này, lớn thế này, tròn vo. Quả cầu kia lăn lóc về phía cửa, sau đó bỗng bốc ra khói trắng. Nói thật, nếu vào thời còn trẻ, có lẽ ta đã sớm có phản ứng rồi. Thế nhưng, sự việc xảy ra thật sự quá kỳ lạ. Lúc đó ta còn tưởng người phụ nữ kia thật sự bị bắn chết. Đúng là hơi hồ đồ. Triệu Ngọc dần dần nghe hiểu điều gì đó, vội hỏi. Sau đó thì sao ạ? Sau đó lại xảy ra chuyện gì? Miêu Khôn lắc đầu thở dài. Sau đó, hai vệ sĩ của ta đi vào kiểm tra, hít phải khói trắng thì lập tức ngã ra đất. Ta bấy giờ mới hiểu rõ lần tập kích bất ngờ này là nhắm vào ta. Nhưng lúc đó đã quá muộn. Ta vừa quay đầu lại, một viên đạn điện tử từ chỗ của ta bay đến. Ta bị giật đến hôn mê. Cho nên, toàn bộ quá trình chính là như vậy. Cô ta chỉ giả chết. Tất cả mọi chuyện đều do cô ta dựng nên. Sau này ta phải tìm tù trưởng Yusuf tính sổ. Ông ta giới thiệu người phụ nữ kia cho ta. Cô ta còn lấy tên tiếng Ả Rập. Gọi là Hu... gì nhỉ? Hu Kỳ Hoa. Triệu Ngọc lầu mồ hôi. Hu Linh Gơ. Đúng, Hu Linh Gơ chính là cái tên này. Triệu Ngọc chắc còn đã từng gặp cô ta rồi nhỉ? Có phải thông qua cô ta còn mới tìm đến đây không? Triệu Ngọc lắc đầu. Cái này gặp thì gặp qua rồi. Chẳng qua là gặp ở nhà xác trong đồn cảnh sát Maroc thôi. Sau khi nhìn ánh mắt Triệu Ngọc, Miêu Khôn mới ngẫm lại, vội vàng đổi giọng. Ồ, hóa ra cô ta ẩn náu trong đồn cảnh sát Maroc. Cái này gọi là vùng tối dưới đèn, dám ngụy trang thành pháp y. Không phải chứ, ý của con là cô ta đã chết. Trong lúc Miêu Khôn còn đang kinh ngạc, mấy truyền tin của Triệu Ngọc bỗng nhiên rung lên. Máy truyền tin nhìn thì đơn giản, nhưng thật ra là sản phẩm công nghệ cao, thiết kế hình hạt táo đỏ có thể trực tiếp nhét vào tai, phía trên đính móc cài có tác dụng cố định. Mà nút vặn ở phần đuôi của máy truyền tin sau khi được kéo ra có thể kéo dài đến tận bên miệng, biến thành một chiếc ống nghe có thể trò chuyện tức thời. Chẳng qua vì tín hiệu không được ổn định, chất lượng trò chuyện không cao lắm, có hơi bị gián đoạn. Sau khi đối phương xác nhận được thân phận của Triệu Ngọc, trong tai nghe chợt vang lên giọng nói của Đình Lam. Cảm ơn trời đất, cuối cùng anh cũng mở được máy truyền tin. Anh sao rồi, điều kiện trong nhà giam thế nào, có tìm được cha nuôi không? Triệu Ngọc nghe tiếng giọng nói của Đình Lam cũng hết sức kích động, lúc này mới nói sơ qua toàn bộ câu chuyện sau khi hắn vào nhà giam cho cô nghe để cô yên tâm, còn đưa máy truyền tin cho Miêu Khôn để ông nói chuyện. Miêu Khôn càng xúc động hơn. Không thể nào, Lam Lam, con cũng được phái đến sao? Con gái ngoan của cha, nhớ chết cha rồi. Được rồi, giờ không phải lúc tán dóc. Sau khi chào hỏi xong, Triệu Ngọc vội vàng lấy lại máy truyền tin nhét vào tai, hỏi Đình Lam. Bên cô thì sao? Mấy ngày nay thế nào? Có an toàn không? Amerola và Zena đều không sao chứ? Vẫn ổn. Từ lúc bọn tôi cướp xe tù, bên nhà giam tăng cường tuần tra, bọn tôi đang tạm thời tránh đến một chỗ khá xa. Hôm nay mới quay trở lại, nhưng cũng không thể đứng quá gần. Đình Lam, cô nghe tôi nói. Ở đây không chỉ là nhà giam mà còn là căn cứ quân sự. Cho dù chúng tôi có thể thoát khỏi nhà giam, cũng rất khó tránh được sự truy đuổi của bọn chúng. Cho nên chúng ta cần viện trợ trên không, cần máy bay trực thăng. Yên tâm, việc này tôi cũng đã nghĩ rồi. Bên chúng tôi sẽ phái một chiếc. Bên Yusuf cũng đồng ý phái thêm một chiếc qua. Chúng tôi đã hẹn thời gian là buổi tối 7 ngày sau đó. Triệu Ngọc cuối cùng cũng yên tâm. Vậy thì tốt. Tốt gì mà tốt? Anh làm phạm nhân đến nghiện rồi à? Cái này không giống với kế hoạch ban đầu của chúng ta. Nơi đó là căn cứ quân sự, có máy bay thì sao? Chúng tôi cũng không thể vào nhà giam mà cứu các anh được. Tôi đã xin lệnh cứu viện khẩn cấp với cấp trên, nhưng ở đây có liên quan đến địa khu bên Tây Sahara khá nhạy cảm. Chúng tôi thật sự không tiện lộ mặt. Một khi chúng tôi tập kích ngôi nhà tội ác, tất nhiên sẽ bị truyền thông phương Tây nắm thóp, tạo bất lợi với chúng tôi. Cấp trên kiến nghị là sẽ nghĩ cách tiếp cận với tầng quản lý của ngôi nhà tội ác, dùng tiền để thả các anh ra. Triệu Ngọc kiên quyết phủ định. Không được, trước đây chúng ta không biết, nhưng bây giờ đã biết là Miêu Khôn bị người ta cố ý đẩy vào đây. Một khi người của chúng ta đàm phán với bên nhà giam không những không thừa nhận, thậm chí còn có khả năng giết người diệt khẩu, tiêu hủy chứng cứ. Đúng, Amerola đã nói với Yusuf, nhưng Yusuf cũng bất lực, chỉ đồng ý phái máy bay đến, nhưng không được phép gây xung đột với bọn chúng. Triệu Ngọc, bây giờ đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, chúng ta cần phải áp dụng kế hoạch B thôi. Chỉ cần chúng ta lan truyền tin Lundy bị giam ở ngôi nhà tội ác, nhất định sẽ có rất nhiều người quan tâm đến nơi này, nhất là bên phía Mỹ. Nếu họ cử binh sĩ đến can thiệp, vậy thì dễ giải quyết rồi. Triệu Ngọc lắc đầu. Không được, kế hoạch này rất khó có hiệu quả trong thời gian ngắn. Hơn nữa, chúng ta không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh Lundy bị giam ở ngôi nhà tội ác. Trong lúc đang nói chuyện, Triệu Ngọc liếc nhìn Miêu Khôn, ý đang hỏi Miêu Khôn mấy ngày nay có nghe ngóng được tin tức gì về Lundy không? Miêu Khôn đương nhiên hiểu rõ, lúc này lắc đầu nói, theo ta thấy, tình báo về Lundy rất có thể là giả, chỉ là mồi nhử để dụ ta vào bẫy mà thôi. Không có chứng cứ, không ai sẽ ngu ngốc đến nỗi tùy tiện đối đầu với ngôi nhà tội ác. Vậy còn biết làm sao đây? Triệu Ngọc như đã liệu trước. Không sao, tin tôi, các cô cứ chờ bọn tôi ở nơi tiếp ứng an toàn là được. Buổi tối 7 ngày sau đó, chúng tôi nhất định sẽ ra ngoài hội họp với các cô. Đình Làm lo lắng. Triệu Ngọc, đây không phải là trò đùa đâu. Anh biết nếu các anh vượt ngục không thành công sẽ có hậu quả gì không? Chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa. Yên tâm đi, tôi đã tìm được lỗ hổng ở nhà giam. Đến lúc đó nhất định có thể ra ngoài. Tôi nói rồi, sau khi gia đình chúng ta đoàn tụ phải đến phòng điếm ăn lẩu gà. Nhưng mà... Không có nhưng nhị gì hết. Lượng điện của máy truyền tin có hạn, phải dùng tiết kiệm. Tối mai chúng ta liên lạc tiếp. Nói rồi Triệu Ngọc chủ động gác máy trước. Trong cột đạo cụ của Triệu Ngọc còn có 4 máy bay tàng hình có thể sử dụng. Nếu muốn trốn ra khỏi nhà giam này, đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Hắn đã nghĩ xong toàn bộ kế hoạch từ lâu. 7 ngày sau, hắn sẽ nhân lúc Miêu Khôn không đề phòng cho ông sử dụng một viên thuốc ngủ tàng hình, khiến ông ngủ thiếp đi. Sau đó trực tiếp dẫn ông bay từ nhà giam ra ngoài, hội họp với đám người Đình Làm, sau đó cùng ngồi trực thăng cao chạy xa bay. Đến lúc đó, sẽ không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi gác điện thoại, nét mặt Miêu Khôn nghiêm túc kéo Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, làm nói đúng, đây không phải chuyện đùa. Con xem cánh tay của ta, con có chắc ta thành ra như vậy có thể vượt ngục cùng con không? Triệu Ngọc tràn đầy tự tin. Cha yên tâm đi, dù cha có hôn mê bất tỉnh, con vẫn có thể đưa cha thoát ra ngoài. Miêu Khôn xoay bàn tay còn lại ra hỏi. Tốt lắm, bây giờ con hãy để kế hoạch vượt ngục của con cho ta nghe. Chúng ta cùng nhau phân tích có khả thi hay không? Nói thật cho con biết, từ sau khi ta vào đây, không phút nào không nghĩ tới việc vượt ngục. Nhưng mà đừng thấy nơi này vật chất đơn sơ, nhưng người phi thường nhiều lắm, không thể tìm được lỗ hổng. Hơn nữa, ta từng hỏi mấy phạm nhân lớn tuổi đã ở đây hơn 10 năm. Bọn họ nói cho ta biết, chưa từng có ai có thể vượt ngục thành công khỏi ngôi nhà tội ác cả. Triệu Ngọc vỗ vào ngực bảo đảm. Ôi, cha cứ yên tâm đi, con có bao giờ để cha thất vọng chưa? Con đã có gan xông vào đây tìm cha thì đã sớm nghĩ xong sách lược vẹn toàn rồi, cha yên tâm. Miêu Khôn lau mồ hôi lạnh trên trán, vẫn không yên lòng nói. Cái này, ta thấy con cứ nói kế hoạch cho ta biết trước. Làm nói đúng, nếu hai chúng ta vượt ngục không thành công, một là sẽ bị bắn chết tại chỗ, hai là đẩy vào khu địa ngục sống không bằng chết. Triệu Ngọc mất kiên nhẫn. Không được, thiên cơ không thể tiết lộ, cả cha cũng không nói được. Nói chung, cứ tin tưởng con là được. Cha đó, bây giờ đừng nghĩ đến những chuyện này, chúng ta bàn lại chuyện của Hullinger đi. Miêu Khôn nhíu mày tặc lưỡi, tuy ông tin vào năng lực của Triệu Ngọc, nhưng vượt ngục không phải là chuyện đơn giản, sao ông có thể yên tâm thoải mái được chứ? Suy nghĩ của Triệu Ngọc đã chuyển đến mục tiêu khác từ lâu, nói. Bây giờ nhìn lại, ở khách sạn New Moon sau khi Hullinger giật ngoài bất tỉnh, có người lèn vào giết chết cô ta. Vậy, người này mới là kẻ thao túng sau màn. Người này đã sắp đặt toàn bộ chuyện này. Miêu Khôn nghi ngờ. Đúng vậy, có khi nào là người Mỹ làm không? Triệu Ngọc nhíu mày. Mấu chốt là nếu muốn trả thù cha đã giết chết Hullinger rồi, tại sao lại không giết luôn cha? Cha thử nghĩ xem, sau khi đánh ngất cha, tiếp tục đưa cha đến nhà giam bên ngoài sa mạc cách mấy trăm cây số, có phải hết sức phiền phức không? Kẻ thao túng sau màn này rốt cuộc định làm gì? Miêu Khôn đặt cánh tay bị thương lên thành giường, tìm một tư thế thoải mái, rồi nói với Triệu Ngọc. Nhất định là do ta bị tiêm thuốc mê, không nhớ được gì hết. Lâu lắm mới tỉnh lại, trên đầu còn bị chùm chăn, chỉ biết đang ngồi trên xe, chứ chẳng thấy gì cả. Đến khi có người bỏ khăn ra, ta mới biết mình đã trở thành phạm nhân bị nhốt vào nhà giam. Miêu Khôn hất cầm chỉ cánh tay mình. Trên cánh tay ta có lỗ kim, mặc áo tù, mấy định vị trên người cũng biến mất. Mấy ngày nay, ta vẫn luôn suy nghĩ, người hãm hại ta, tại sao không giết Quách ta cho xong, sao lại phải tống ta đến nhà giam làm gì? Nếu có cách giải thích nào hợp lý, thì chỉ có thể là trả thù. Dù sao, ta từng đắc tội với quá nhiều người. Triệu Ngọc phân tích. Đúng thế, nhưng mà kẻ thù này chắc không phải người do chính phủ phái tới. Như CIA hay MI6, họ chắc chắn sẽ không rảnh đến vậy. Miêu Khôn tỏ vẻ đồng tình. Đúng thế, mấy ngày qua ta suy nghĩ những người có đủ năng lực đối phó ta chỉ có chừng 20 người thôi. Triệu Ngọc ngạc nhiên. Hả, nhiều vậy? Nhưng có một điểm con vẫn không hiểu. Nếu như muốn đối phó cha, sao còn đẩy cha vào khu thiên đường thoải mái này chứ? Con nghe nói mỗi tháng phải nộp tiền cho quản giáo mới được xếp vào khu thiên đường. Nếu chỉ vì trả thù, sao không trực tiếp đưa cha vào nhà tù khu địa ngục để cha nếm trải đau đớn tột cùng? Miêu Khôn chép miệng với cánh tay của mình. Đúng vậy, nhưng ở khu thiên đường cũng đủ thảm rồi, cánh tay cũng bị gãy rồi. Đám người mát gạt ta, nói có thể giúp ta lấy được điện thoại. Kết quả điện thoại chính là máy radio, hơn nữa còn trộm từ trên người quản giáo. Không chừng đám người kia cũng đã nhận tiền, cố ý chơi ta. Thật ra, mấy ngày vừa đến đây, ta coi như sống cũng không tệ. Trong lúc đang nói chuyện, Miêu Khôn thấy Triệu Ngọc ngây người, vội đẩy hắn. Này, Triệu Ngọc, con lại nghĩ đến cái gì rồi? Giờ có thể nói cho ta biết làm thế nào các con có thể tìm được chỗ này chưa? Triệu Ngọc nhắm mắt lại. Con đang nghĩ, một người phụ nữ muốn đánh ngất cha vào vệ sĩ, dường như không cần phải phức tạp như vậy. Cha ngẫm lại xem, trong khách sạn, cô ta lừa cha lấy súng ra trước, sau đó tự nổ cơ thể, giả vờ như bị trúng đạn, đồng thời còn phải nhả đạn khói, đánh ngất mấy tên vệ sĩ, cuối cùng còn không quên dùng súng điện tử đánh ngất cha. Tất cả phân đoạn đều phải khớp với nhau, đây không phải chuyện một người phụ nữ bình thường có thể làm được. Miêu Khôn xua tay. Đương nhiên rồi, không phải nói với con rồi à, Hồ Cơ Hoa, à không, Hồ Linh Gưa cũng làm việc bên cục tình báo ra mà, dù không phải đặc công, nhưng cũng từng được huấn luyện chuyên nghiệp, không đơn giản. Triệu Ngọc mở to mắt. Sao cha vẫn không hiểu? Qua tất cả những biến cố đó, cha liền biến thành tội phạm giết người. Trước khi đám vệ sĩ ngất đi, họ chỉ có thể nhìn thấy Hullinger ngã xuống đất vì trúng đạn, còn cha đang cầm súng. Cha nói xem, họ sẽ nghĩ thế nào? Người khác sẽ nghĩ thế nào? Lúc này, Miêu Khôn mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vỗ ngực bảo đảm. Trời, không phải chứ. Điều ta nói hoàn toàn đều là sự thật. Lẽ nào có người cho rằng ta phản bội sao? Ta làm vậy có mục đích gì? Triệu Ngọc chỉ vào Miêu Khôn. Cho nên đây mới là trọng điểm của vấn đề. Người hãm hại cha không chỉ muốn tống cha vào nhà giam để hành hạ mà còn muốn hủy hoại thanh danh của cha, khiến phòng đặc cần nghĩ rằng cha là kẻ phản bội bôi nhọ thanh danh của cha. Người này vì cha mà đã rất tốn công sức. Cha vợ à, cha hãy nghĩ lại thật kỹ. Trong những người mà cha từng đắc tội, ai lại hận cha như vậy? Cái này... Trong nhất thời lòng Miêu Khôn lạnh hẳn, ông cố gắng suy nghĩ nhưng cũng không nắm được trọng điểm. Vào lúc này, Triệu Ngọc dường như nghĩ ra điểm đáng ngờ mới, cảm giác phía sau chuyện này còn cất giấu âm mưu gì đó to lớn hơn. Thế nhưng cụ thể là điểm nghi ngờ nào thì còn chưa nắm được. Tiếp đó, dưới sự hối thúc của Miêu Khôn, Triệu Ngọc bền kể lại tất cả quá trình hắn và nhóm định làm tìm Miêu Khôn thế nào. Miêu Khôn cuối cùng cũng biết được sau khi ông mất tích đã xảy ra chuyện gì. Ông ảo não nói, tức thật, nếu Lê Tịnh không chậm chạp như vậy, gọi con qua luôn, chỉ e ta chưa bị chúng tống đến ngôi nhà tội ác thì con đã phá được án rồi. Ta trở về phải nói chuyện với cô ấy mới được, không tận dụng đại trinh thám như con, thật không biết cô ấy đang nghĩ gì. Triệu Ngọc thản nhiên, đúng rồi, trước khi đến cô ấy còn phái con đi Kosovo. Miêu Khôn bất ngờ, cái gì, Kosovo? Đi Kosovo làm gì? À, ông ta vỗ vào đầu một cái, đi điều tra dây cốp phải không? Vì trước khi ta đi Maroc đã đến chỗ dây cốp chơi, cho nên các con lo việc ta mất tích có liên quan đến dây cốp. Đúng, đại khái chính là vậy, con còn thuận tay giúp dây cốp phá một vụ án nhỏ. Miêu Khôn bỗng nhận ra điều gì, vội vỗ vào vai Triệu Ngọc khẩn trương nói, ây Triệu Ngọc, thành thật khai báo cho ta biết, thằng nhóc dây cốp kia có dẫn con đi xem biểu diễn nghệ thuật gì không? Anh ta có tìm vũ nương bản địa hầu ngủ cho con không? Nói mau! Con có làm chuyện gì có lỗi với con gái ta không? Trong đầu Triệu Ngọc toàn sọc đèn. Trời ạ, giờ là lúc nào rồi chắc còn nhớ mấy chuyện ghê gớm này? Miêu Khôn vẫn gặng hỏi. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc của con gái ta, sao có thể gọi là chuyện ghê gớm chứ? Ta nói cho con biết, vừa nãy Đinh Lam nói chuyện với con, ta nghe ra giọng điệu của con không ổn lắm. Ta cảnh cáo con đã có con gái ruột của ta rồi, không được phép động đến đứa con gái nuôi này nữa. Triệu Ngọc không nhịn được đẩy Miêu Khôn ra, uy hiếp nói. Cha làm ơn đi, cha cũng đừng chỉ nói con, cha ở Kosovo đã làm cái gì, dây cốp đã nói hết cho con nghe rồi, màn biểu diễn nghệ thuật gì đó, chắc cha xem cũng không ít nhỉ. Miêu Khôn nhất thời đỏ hết cả cái mặt già, đầu tiên là dùng sức để vận khí, sau đó mới nghiêm túc. Được rồi, việc này tạm thời không nói tới, giờ nói xem con ở Kosovo phá vụ án gì. Địch. Mặc dù đã sớm biết trò lật mặt của cha vợ, nhưng Triệu Ngọc vẫn choáng váng. Sau đó, hắn kể cho ông nghe về chuyện trải qua ở Kosovo. Sau khi Miêu Khôn biết được Triệu Ngọc không làm bậy với Vũ Nương, lúc này mới hài lòng vỗ vào vai hắn khen ngợi. Ây, coi như ta không nhìn lầm ngươi. Con nên đến Đông Âu làm việc đi, sẽ tiến gần hơn với mục tiêu làm đại trinh thám quốc tế của con đó. Cứ chờ xem. Miêu Khôn cười ý vị sâu xa. Sau đó, người tìm con phá các vụ án lớn quốc tế nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Triệu Ngọc khiêm tốn. Cha vợ quá khen rồi, quá khen rồi. Thật ra, trên mặt danh nghĩa mà nói, con đã là đại trinh thám quốc tế rồi, gì mà càng ngày càng gần chứ. Nhìn nét mặt Triệu Ngọc làm như thật, kiểu nói khoác lác không biết ngượng, khiến cho Miêu Khôn bị sặc. Nhưng vài giây sau, mắt ông lại sáng, dường như nghĩ tới chuyện quan trọng gì. Về sau, Triệu Ngọc lại kể với Miêu Khôn về quá trình hắn vào nhà giam. Miêu Khôn không ngờ Triệu Ngọc lại liều mạng vì mình như thế, lúc này tỏ ra hết sức cảm động, đợi sau khi trở về nhất định phải thưởng thật hậu cho rể hiền nhà mình. Thế là hai người nói chuyện rất lâu, tới lúc buồn ngủ không chịu nổi nữa mới chìm vào giấc ngủ. Triệu Ngọc ngủ tầng trên, Miêu Khôn ngủ tầng dưới. Nhưng vừa ngủ chưa được 20 phút, Miêu Khôn chợt lén lút bò dậy khỏi giường. Ông nương theo ngọn đèn nho nhỏ chiếu vào từ cửa sổ, tìm máy truyền tin trong quần áo của Triệu Ngọc. Sau đó ông trở lại giường mình, mở máy truyền tin ra, bắt đầu bấm nút gọi. Vài giây sau, giọng Đình Lam vang lên từ ống nghe. Alo, Triệu Ngọc à, sao thế? Thấy điện thoại được kết nối, mặt Miêu Khôn lóe lên tia sáng, sau đó liền dùng ngón tay khẽ gõ vào máy truyền tin, khiến máy truyền tin phát ra tiếng rùng của tiết tấu. Sáng sớm hôm sau, sau khi rời giường, Triệu Ngọc chợt nhớ tới một chuyện quan trọng. Nếu mình có máy chỉnh dương tàng hình thần kỳ, vậy sao không để cha vợ dùng thử nhỉ? Thứ này không chỉ bó được xương mà còn có thể tăng nhanh khả năng hồi phục của xương, vừa lúc có thể giúp Miêu Khôn khôi phục. Vì vậy, hắn mượn cớ kiểm tra vết thương giúp Miêu Khôn, sau đó sử dụng máy chỉnh xương tàng hình cho ông. Sau khi máy chỉnh xương kiểm tra, vết thương của Miêu Khôn đúng là không nhẹ, cánh tay thật sự bị đứt gãy. Tuy nhiên, nhân viên y tế đã tiến hành trị liệu cho ông, nhưng việc điều trị rất có hạn, cho dù sau này vết thương có khép lại, cũng chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, Triệu Ngọc không hề tiếc rẻ mà bỏ ra 2.000 điểm tích lũy, cường hóa máy chỉnh xương, sau đó mới cho Miêu Khôn sử dụng thành công. Từ đó, vết thương của Miêu Khôn không chỉ giảm đi, mà sau này khôi phục rồi, sẽ không còn di chứng nữa. Nhưng dù là vậy, Triệu Ngọc vẫn cảm thấy lửa giận trong lòng khó tiêu, cho nên lúc vào nhà ăn dùng bữa sáng với Miêu Khôn, tóc hắn vẫn dựng đứng, trông có vẻ còn đằng đằng sát khí hơn cả hôm qua đánh nhau, Vì vậy, Triệu Ngọc vừa xuất hiện ở nhà ăn, toàn bộ nhà ăn đều chìm trong tĩnh lặng, khiến người ta hít thở không thông. Các phạm nhân ở khu thiên đường đều khiếp đảm nhìn hắn, có người dựng cả tóc gáy, có người thậm chí ngay cả khay cơm cũng không cầm vững. Triệu Ngọc và Miêu Khôn cùng đến chỗ lấy cơm, phạm nhân ở đó lập tức giạt ra nhường lối cho hai người. Lấy cơm xong, hai người họ lại tới thẳng bàn ăn gần nhất. Phạm nhân trên bàn ăn vừa thấy Triệu Ngọc tới, liền vội vã ôm chặt khay cơm tránh ra thật xa. Trên bàn ăn chỉ còn lại hai người họ. Miêu Khôn húp một ngụm cháo, than thở. Ai, được rồi, ta thừa nhận, vẫn là nắm đấm của con cứng. Lúc này tên da trắng Wright bỗng chạy tới, vừa cung kính dâng bào thuốc cho Triệu Ngọc, vừa cúi đầu khom lưng nói. Ôi thượng đế, vậy là tiền của tôi không phải tiêu hoang, quả nhiên họ đã thả đại ca ra rồi. Triệu Ngọc hừ lạnh. Ai là đại ca của anh? Wright vội vàng giải thích. Tôi nói thật mà, hôm qua tôi đã đem tất cả của cải giấu đáy hòm của mình đi hối lộ quản lý của khu thiên đường. Nhưng hắn nói anh đắc tội bàng mát, hắn không bảo đảm được cho anh. Tôi còn tưởng thế là hết, không ngờ vẫn có tác dụng. Triệu Ngọc xua tay nói, sai, lý do tôi không sao đều là do nhận được lệnh đặc xá của đội trưởng quản giáo, chẳng liên quan gì đến anh hết. Nghe đến đây, mọi người đều kinh ngạc hô lên. Ở ngôi nhà tội ác, lệnh đặc xá của đội trưởng quản giáo như thánh chỉ của hoàng đế, vậy mà Triệu Ngọc có thể nhận được đặc xá của đội trưởng quản giáo, ô dù này thật không tầm thường. Wright mắt thấy Triệu Ngọc lộ hung quang, lập tức cảm giác không ổn, vội vàng lau mồ hôi lạnh nói, à cái này, à, nhưng tôi thật sự làm theo lời anh rồi, tôi đã cố hết sức, để bày tỏ thành ý, tôi còn cố ý đổi phòng cho ngài Miêu. Ai ngờ Wright còn chưa nói hết, Triệu Ngọc đã vỗ lên bàn ăn cái bốp, nhất thời khiến mọi người đều sợ rụt cổ. Wright càng sợ hãi hơn, suýt nữa đã ngã ngồi trên mặt đất. Triệu Ngọc liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói, không phải anh nói tôi đắc tội bằng mắt, không ai bảo đảm được cho tôi à? Vậy bây giờ anh hãy nhìn kỹ cho tôi. Nói rồi hắn đứng dậy đi thẳng tới bàn xa nhất trong nhà ăn. Chỉ thấy ngồi quanh bàn ăn đều là mấy người da đen bằng mắt. Những người này hôm qua đều ăn đấm của Triệu Ngọc, bây giờ vẫn ôm thảm trạng làm mặt mũi sưng phù. Họ vốn tưởng rằng Triệu Ngọc đánh gãy cánh tay của bang chủ Mike tất nhiên phải chịu phạt nặng, nhưng không ngờ rằng Triệu Ngọc như một vương giả trở về, lông tóc chẳng tổn hao gì. Mức độ sợ hãi có thể nghĩ ra được. Cho nên họ đã sớm chọn cái bàn ăn xa nhất, vùi đầu ăn, không dám ngẩng lên. Nhưng thấy ma vương Triệu Ngọc thế mà lại đi đến chỗ mình, ai cũng không bình tĩnh nổi, tất cả đều run sợ. Triệu Ngọc thấy bàn ăn ngồi đầy người, không còn chỗ trống. Hắn đi tới, đùng một tiếng, đè thẳng đầu một người xuống bàn ăn. Khay cơm bay lên, người nọ ngã nhào xuống đất. Những người khác, như chim sợ cành cong, vừa thấy Triệu Ngọc ra tay, tất cả đều ôm khay cơm, chuẩn bị chuồn vội. Triệu Ngọc dùng tiếng Ả Rập quát lên. Cấm nhúc nhích, ngồi xuống hết cho tao. Sau đó kéo một cái ghế, ngồi giữa bọn chúng, lấy tay gõ bàn ăn mà hỏi. Bữa sáng còn chưa xong, mấy người định trốn đi đâu hả? Đoàn người bang mát nghe được tiếng quát của Triệu Ngọc, tất cả đều đàng hoàng trở về chỗ cũ, kinh hồn bạt vía mà ngồi xuống. Triệu Ngọc nhìn những người đang ngồi trên bàn ăn nói. Triệu, à, caravan tao nói lời giữ lời. Người không giữ lời không thể đứng vững, đại ca mai của bọn mày sao rồi? Một gã già đen ấp úng trả lời. Đang ở phòng bệnh. Triệu Ngọc mỉm cười. Được, bọn mày gửi lời giúp tao. Gã còn nợ tao một cánh tay nữa. Bảo gã mau mau bẻ gãy đi. Bằng không, mỗi ngày tao sẽ đánh bọn mày một lần. Hiểu chưa? Đám già đen hai mặt nhìn nhau, không ai dám đáp lời. Ờ chuyện này... Triệu Ngọc đứng bật dậy, hung ác đập bay một người bên cạnh. Nghe rõ chưa? Người nọ bay vèo ra, ngã vô cùng thê thảm. Dạ, nghe rõ rồi ạ, nghe rõ rồi ạ. Thấy Triệu Ngọc nổi đóa, người băng mát mới vội vàng gật đầu. Triệu Ngọc bóp tay kêu răng rắc, đầu tiên làm động tác duỗi cơ ngực, sau đó giơ một ngón tay nói. Hôm nay là lần đầu. Hả? Chúng vốn tưởng rằng đồng ý rồi sẽ không sao, nhưng chợt thấy Triệu Ngọc mắt lộ sát khí, lúc này mới nhận ra ác mộng mới chỉ bắt đầu. Nói rồi Triệu Ngọc lập tức nhào vào đoàn người, như hổ vồ bầy dê, quyền đấm cước đá, đánh đấm điên cuồng. Cả đám đã bị Triệu Ngọc dọa sợ vỡ mật, không ai đủ can đảm phản kháng, đều không dám hó hé để mặc hắn đánh mình một trận tơi bời. Sau khi đánh xong, Triệu Ngọc không thở dốc gì, cũng không đổi sắc, cứ như chỉ là khởi động làm nóng người, trở về bàn ăn của mình, vừa bình tĩnh ăn sáng, vừa nói với Wright. Giờ anh còn cho là tôi đắc tội bằng Matt, không về được nữa không? Wright phản ứng cực nhanh, lúc này mới nịnh nọt Triệu Ngọc. Không. Đại ca, ý tôi là tôi cũng có mấy đứa đàn em, sau này dạy dỗ chúng, không phiền anh tự mình ra tay đâu. Giao cho tôi là được. Tôi đã không vừa mắt lũ người bằng mát đó lâu rồi. Từ 8 giờ đến 9 giờ sáng là thời gian hóng mát của các phạm nhân. Tầng 2 của nhà tù giam giữ họ chính là nơi hóng mát. Lúc này Triệu Ngọc Miêu Khôn và những phạm nhân khác của khu thiên đường đều đang dạo chơi nhàn nhã ở đây. Có người tản bộ, có người phơi nắng, có người chơi bóng rổ. Miêu Khôn kéo Triệu Ngọc ra góc, nhỏ giọng nói bằng tiếng Trung. Triệu Ngọc, ta nghĩ còn không cần phải chọc băng mát nữa. Khỉ nóng lên còn biết cắn người nữa là. Chúng ta chỉ cần an toàn qua 6 ngày này là được. Còn đã bể gãy cánh tay mai rồi, còn muốn gì nữa? Triệu Ngọc hừ lạnh. Cha vợ à, tính tình Triệu Ngọc con thế nào cha vợ còn không biết sao? Còn chút giận thầy cha vợ đó. Cha có hiểu chưa? Miêu Khôn nghiêm mặt. Còn cho là ta không biết gì hả? Chẳng phải con muốn bức mai nói rằng người đứng sau thuê hắn à? Triệu Ngọc, không có ích gì đâu. Việc cấp bách bây giờ là đảm bảo chúng ta có thể ra ngoài. Hơn nữa, có lẽ là mai thấy ta ngứa mắt. Căn bản chẳng ai thuê hắn hết. Triệu Ngọc mỉm cười. Ha ha, tuy con không biết làm vậy có đúng không, nhưng con rất muốn thấy hai tay hắn đều gãy rồi, làm sao ăn cơm uống nước. Ây, còn hết thuốc chữa rồi. Miêu Khôn ôm cánh tay bị thương, đi tới băng ghế dài bên cạnh và ngồi xuống nghỉ ngơi. Triệu Ngọc quay đầu lại, vẻ mặt bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc. Không biết vì sao, tuy đã chuẩn bị xong kế hoạch vượt ngục không chút sơ hở, nhưng hắn vẫn lờ mờ có cảm giác hình như có chỗ nào đó không đúng lắm. 6 ngày sau, mình thật sự có thể dẫn Miêu Khôn thoát khỏi biển lửa sao? Chỉ chớp mắt, 6 ngày đã trôi qua. Cuối cùng đã tới ngày hẹn giữa Triệu Ngọc và Đinh Lam. Họ đã hẹn rằng khoảng 2 giờ đến 3 giờ đêm nay tập hợp ở Cồn Cát phía bắc nhà tù. Đến lúc đó, phòng đặc cần và tù trưởng Yusuf sẽ phái máy bay trực thăng chờ ở đó. Một khi tập hợp thành công, họ sẽ rời khỏi sa mạc Sahara ngay lập tức. Trong 6 ngày chờ đợi, Triệu Ngọc vẫn không hề nhàn rỗi, trừ việc tiếp tục chèn ép bằng mát. Hắn còn nhân cơ hội chăm chú quan sát và nghiên cứu bố cục của toàn bộ ngục giam và quản giáo, phạm nhân đi qua, nắm được càng nhiều tình báo về ngôi nhà tội ác, để khi chạy trốn sẽ càng thuận lợi hơn. Hôm nay, dường như đã định sẵn là sẽ không giống mọi khi. Vừa sáng sớm, ánh nắng lọt qua song cửa tù cũng có vẻ rực rỡ chói mắt hơn, báo hiệu cho một ngày vô cùng nóng bức. Không biết có phải trùng hợp hay không, Triệu Ngọc phát hiện, hôm qua vừa đúng ngày thứ 40 hệ thống gieo quẻ bị cùn đào. Nói cách khác, từ lần mở ra quẻ lớn càn khôn khác thường ở Vakiria, giờ đã có thể gieo quẻ bình thường rồi. Mà hôm nay lại là một ngày cực kỳ quan trọng. Triệu Ngọc không kịp chờ, mở giao diện hệ thống. Lúc thấy phần gieo quẻ đã hồi phục bình thường, tim hắn không khỏi đập rộn lên, huyết mạch sôi trào. 40 ngày, hóa ra lại xa xôi như vậy, cảm giác cứ như đã một năm rồi. Ôi chao! Triệu Ngọc say sưa ngắm nhìn phần gieo quẻ nhỏ nhỏ, lúc này mới chuẩn bị gieo quẻ. Dù sao hôm nay cũng là một ngày trọng đại, nếu phần gieo quẻ đã hồi phục thì tất nhiên phải gieo một quẻ rồi, xem hôm nay mình vượt ngục có thuận lợi không. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân hãy hiển linh. Triệu Ngọc lắc lư gật gù đọc xong khẩu quyết, mới nhấn vào nút gieo quẻ, gieo ra quẻ mới nhất. Trước đó hắn cứ cho rằng chỉ cần mở ra quẻ cấn đại diện cho sự nghiệp hoặc quẻ chấn đại diện cho địa vị, như vậy cuộc vượt ngục hôm nay coi như có điểm thắng, mà không mở ra khôn hoặc càn cũng coi như quả, dù sao vượt ngục chẳng phải chuyện nhỏ. Nhưng hệ thống vốn có tính nết quái đản thế đấy, theo nguyên tắc chẳng bao giờ để Triệu Ngọc đoán chúng, nó lại mở ra một quẻ mà Triệu Ngọc có nằm mơ cũng không nghĩ ra được. Khôn càn đoài khảm, đậu xanh rau má. Thấy một quẻ kỳ lạ như vậy, Triệu Ngọc suýt nữa lăn từ giường xuống. Cái quái gì vậy? ông đây lâu rồi không mở quẻ, mày lại cho ngay cái quẻ khác thường, đúng là cạn lời. Hơn nữa, một cái bất thường thì cũng thôi đi, làm phát hai cái là sao? Khôn càn đoài khảm. Cái này là sao? Khôn càn thì tôi có thể hiểu được, hôm nay vượt ngục đúng là hơi khó thật, là chuyện đại sự. Nhưng mà hai cái đằng sau là cái quái gì? Nếu như là cấn chấn, ông đây sẽ không nói gì, nhưng tại sao lại là đoài khảm? Được, được, được, khảm đại diện cho phụ nữ, ngoài kia có mấy người định làm ở Amerola, ba người đẹp đang đợi mình, tạm có thể cho qua. Nhưng đoài thì sao? Đoài đại diện cho tiền, ông đây vượt ngục, chẳng lẽ còn có tài vận à? Hoặc là rủi ro? Nhưng giờ ông đây đang một thân một mình, còn nát hơn được nữa à? Hơn nữa, càn là một quẻ ghép, trong đó đã bao gồm đoài khảm cấn chấn vân vân, mày lại còn thêm vào đằng sau nữa. Kiểu này, có chuyện chắc rồi. Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc bất giác sờ lên máy truyền tin cực kỳ quan trọng kia. Không biết hành động vượt ngục tối nay có thể tiến hành bình thường không? Nhưng giờ đã là hừng đông, đoàn người đình làm đã trốn đến chỗ cách khá xa nhà giam, không thể liên lạc được, đành đợi sau khi trời tối vậy. Được rồi. Triệu Ngọc kích động siết chặt nắm tay, lòng thầm nghĩ, là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được, nếu đã mở ra một quẻ phi thường như vậy, đành phải cố hết sức thôi. Mà không chừng là do mình nghĩ quá nhiều thôi. Dù sao uy lực khôn càn và càn khôn vẫn có chênh lệch rất lớn, nếu hôm nay mở ra một quẻ lớn càn khôn mới là hỏng hẳn. Hơn nữa, mặc dù là khác thứ tự, nhưng khôn càn có vẻ còn dễ ứng phó hơn chút. Triệu Ngọc chỉ là không chắc cái khác thường phía sau sẽ nghiêm trọng bao nhiêu. Dựa vào kinh nghiệm của mình, bình thường mà quẻ lạ xuất hiện thì tức là độ khó của kỳ ngộ tăng cao, mà giờ lại mở được những hai quẻ bất thường, trong lòng hắn không khỏi bồn chồn. Cho nên, hắn cảm thấy hôm nay mình nhất định phải cẩn thận hơn, đề phòng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra sẽ ảnh hưởng đến đại kế vượt ngục. Quả nhiên khi đến giờ hóng mát buổi sáng trên lầu, các quản giáo trực ban đến tìm Triệu Ngọc đăng ký thông tin, hắn mới nhận ra hôm nay thật sự có chuyện xấu đang chờ mình, chính là buổi thi đấu kickboxing buổi tối. Hóa ra hôm nay là ngày thi đấu kickboxing mỗi cuối tuần, Triệu Ngọc là tuyển thủ giành chiến thắng lần trước. Lần này sẽ đại diện cho khu thiên đường xuất chiến. Quản giáo tìm hắn để đăng ký thủ tục thi đấu đêm nay. Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ. Theo lý thuyết, hắn có nhiều đạo cụ như vậy, vốn chẳng sợ hãi bất kỳ loại thi đấu gì. Nhưng hôm nay dù sao cũng là một ngày quan trọng, lại mở được một quẻ kỳ quái như vậy. Cho nên... Triệu Ngọc biết quy tắc là tù phạm, hắn không có tư cách bỏ thi, đêm nay chỉ có thể nghênh chiến. Hắn lo lúc tham gia thi đấu, mình sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Nhỡ đầu lúc thi đấu, hắn không thể quay về nhà tù khu thiên đường, không thể tụ họp với Miêu Khôn. Vậy thì thảm rồi, sẽ làm lỡ hành động vượt ngục đêm này mất. Làm sao bây giờ? Ngẫm nghĩ, Triệu Ngọc bỗng nảy ra một kế, lấy bao thuốc và ít tiền mà Wright với mấy người khác hối lộ hắn, lặng lẽ rúi vào tay quản giáo. Triệu Ngọc chỉ vào bàn đăng ký nói, đại ca, anh xem, có thể đưa bạn cùng phòng của tôi vào danh sách không? Ông ấy cũng đánh rất giỏi, để ông ấy tham gia thi đấu đi. Quản giáo rất bất ngờ, chỉ Miêu Khôn đứng đằng xa vẫn không hay biết gì. Dễ cả, ai cũng biết ông ta bị gãy tay, anh còn để ông ta thi đấu à? Cũng ổn rồi mà, tôi có thể dùng nhân cách của mình đảm bảo, ông ấy đánh giỏi lắm, một tay cũng không có vấn đề. Quản giáo nhìn Triệu Ngọc một lát, mới cười nói, tôi hiểu rồi, anh cố ý hành ông ta hả? Triệu Ngọc vội vàng nói, ha ha, bị anh nhìn thấu rồi. Đêm nay tôi đấu thắng chắc rồi, đến lúc đó sẽ chia một nửa cho anh, được chứ? À, được rồi. Quản giáo và Triệu Ngọc có quan hệ không tệ, trực tiếp ghi tên Miêu Khôn vào bản đăng ký. 6:30 tối, các quản giáo đưa Triệu Ngọc và Miêu Khôn ra khỏi phòng giam để họ đến đấu trường chuẩn bị thi đấu. Thẳng đến lúc này, Miêu Khôn mới biết đêm nay mình cũng thi kickboxing, bèn lật mặt với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, con muốn chơi chết ta à? Ta chỉ còn lại một tay, con cho là ta là lão già cụt tay thật sao? Triệu Ngọc nhỏ giọng nói bằng tiếng Trung. Chả đã mang mấy truyền tin chưa? Rồi. Miêu Khôn gật đầu, lặng lẽ vỗ túi quần mình. Vậy là ổn rồi, con sợ đêm này có biến, cho nên mới để cha vợ theo con. Về phần thi đấu, cha vợ cứ đối phó qua loa là xong, cùng lắm thì lên rồi chịu thua thôi. Cút đi, nếu thua, ta sẽ bị đá ra khỏi khu thiên đường, không được về phòng nữa đâu. Không sao, cha vợ thua con cũng thua, ít ra mình còn đi với nhau. Nhưng dù sao cha vợ cũng xuất thân đặc công, thiếu một cánh tay mà phải chịu thua thật chắc. Miêu Khôn chuyển mắt, gật đầu chắc nịch. Được, tối nay ta sẽ liều mạng với bọn nó. Khi ra khỏi khu thiên đường đến đấu trường, trời vẫn còn sáng trưng. Trải qua một ngày nắng đốt, mặt đất không ngừng tản ra sóng nhiệt. Thời tiết hôm nay nóng bức hơn mọi khi, cát vàng cuồn cuộn, từng trận cát bụi còn thổi qua trong không khí như đang nổi lên một cơn lốc sa mạc vậy. Lúc mấy người Triệu Ngọc đi ra ngoài, dù cố ý hay vô tình, tất cả đều che mũi lại để ngăn hít phải cát bụi. Thấy thời tiết dần xấu, trong lòng Triệu Ngọc và Miêu Khôn đều âm u. Thật sự là ngàn tính vạn toán mà vẫn sót một thứ, không ngờ thời tiết hôm nay bỗng thay đổi. Cũng không biết dưới thời tiết thế này máy bay trực thăng có thể đến đúng hạn hay không nữa. Nếu máy bay trực thăng không tới được thì kế hoạch vượt ngục của Triệu Ngọc sẽ không thể thực hiện. Dù có chạy ra khỏi nhà tù thì cũng không trốn thoát được sa mạc Sahara khủng bố. Đương nhiên cho dù xảy ra chuyện gì đi nữa, giờ Triệu Ngọc chỉ đành làm theo kế hoạch đã định sẵn. Mà chuyện ngoài ý muốn lại tiếp tục xuất hiện. Khi họ ra khỏi khu thiên đường, hắn lại chợt phát hiện các quản giáo không đưa họ đến đấu trường ở khu nhà máy quân sự mà tới khu phạm nhân bình thường, đi vào nhà ăn lớn ở đó. Lúc vừa vào trại giam, Triệu Ngọc đã từng đến đây ăn cơm. Hắn không hiểu tại sao các quản giáo lại đưa tuyển thủ thi đấu đến nơi này. Lúc vào sảnh của nhà ăn, chỉ thấy ở đó đã tụ tập các tuyển thủ đến từ những khu khác, tổng cộng có hơn 30 người. Triệu Ngọc nhớ rõ, lần trước thi đấu chỉ vòn vẹn hơn 10 người tham gia, bây giờ lại nhiều gấp đôi. Nhà tù định làm trò gì không biết. Lúc vào sảnh ăn, chỉ thấy bàn ăn bên trong đã được dọn sang một bên, một cái đệm đơn giản được trải ở giữa. Xem ra, kích boxing đêm này sẽ được tiến hành ở đây rồi. Nhiều người và cố ý thay đổi sân khấu như vậy. Thấy cảnh này, Triệu Ngọc không tránh khỏi căng thẳng. Có lẽ cửa ải thi đấu đêm này không đơn giản như hắn tưởng tượng. Đương nhiên, người kinh ngạc không chỉ có Triệu Ngọc, những tuyển thủ khác cũng là lần đầu gặp chuyện này. Tất cả đều thêm mới mẻ, không biết nhà tù đang định làm gì. Có người lén lút hỏi quản giáo, nhưng quản giáo lắc đầu, tỏ vẻ hắn ta cũng không biết là có ý gì. Các tuyển thủ nhanh chóng đến đông đủ. Tên giả bàn từng phụ trách tổ chức thi đấu cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn đưa mấy tờ phiếu, yêu cầu các quản giáo cho tuyển thủ tham gia thi đấu đăng ký lại lần nữa. Miêu Khôn tuy mới đến lần đầu, nhưng thấy tình hình hoành tráng như vậy, ông vẫn không nhịn được nói với Triệu Ngọc. Triệu Ngọc, con phải cẩn thận đấy. Ta cứ cảm thấy trận này như để đối phó con ấy. Lần trước còn một chọi năm, chẳng lẽ lần này để còn một chọi mười à? Hỏng hẳn. Triệu Ngọc an ủi. Không sao đâu, cùng lắm thì chịu thua. Đừng quên, chúng ta còn chuyện quan trọng hơn cần làm. Dưới sự ra hiệu của Triệu Ngọc, Miêu Khôn khẩn trương sờ lên túi quần, xác nhận mấy truyền tin vô cùng quan trọng vẫn ở trong túi. Có lẽ lo lắng nhiều tuyển thủ như vậy tụ tập trung một chỗ sẽ có vấn đề về an toàn, nên phía nhà tù đã phái ra nhiều binh sĩ vào nhà ăn hơn, xách súng đứng nghiêm, bày trận sẵn sàng đón địch. Rất nhanh sau đó, tất cả tuyển thủ được chia làm mấy nhóm, bắt đầu xếp hàng đăng ký, xác định đối thủ và trận đấu. Không biết có phải gợi ý từ lần Triệu Ngọc lấy một chọi năm hay không, lần này sắp xếp thi đấu, tỷ lệ một chọi hai xuất hiện nhiều hơn, hoặc là hai chọi hai, tỷ lệ đặt cược cũng cao hơn trước mấy lần. Thấy việc sắp xếp thi đấu như vậy, các tuyển thủ đều cảm thấy vô cùng khiếp sợ, có người thì hưng phấn, có người lại căng thẳng. Vì Triệu Ngọc đứng gần võ đài nên rất nhanh đã tới lượt hắn đăng ký thông tin. Hắn vốn tưởng rằng lần này bên nhà tù sẽ sắp xếp cho hắn thi đấu với độ khó lớn hơn để hắn và Miêu Khôn vào một đội cùng thi đấu, hoặc để Miêu Khôn thành đối thủ của mình, khiến mình và cha vợ chém giết lẫn nhau. Nhưng hắn đoán sai hết, bên nhà tù chỉ sắp xếp cho hắn một đối thủ, hơn nữa chỉ thi đấu một lần. Đối thủ tên là Han San. Triệu Ngọc chưa từng gặp qua hay nghe nói qua về người này. Chẳng lẽ tên Han San này là đại ca kickboxing của nhà tù, tuyệt đỉnh cao thủ? Nhà tù cho rằng chỉ có hắn ta mới xứng đáng là đối thủ của mình ư? Ai ngờ ngay khi Triệu Ngọc chuẩn bị ký tên, một gã mặc trang phục sĩ quan bỗng nhiên xuất hiện từ phía sau nhà ăn, vẫy tay với Triệu Ngọc. Caravan, Caravan, ê, đúng rồi, là anh đấy, số 1905 Caravan, Caravan, anh ra đây một lát. Triệu Ngọc và quản giáo phụ trách đăng ký đều sững sờ. Gì cơ? Sĩ quan mất kiên nhẫn. Ra đây, nhanh lên, có người tìm anh. Triệu Ngọc chẳng hiểu mô tê gì. Hả, tìm tôi? Quản giáo thấy sĩ quan gọi người, đương nhiên không dám ngăn cản, giục Triệu Ngọc nhanh chân. Đi thôi, nhanh lên. Thấy tình huống như vậy, Triệu Ngọc đành đi qua bục đăng ký, đi sâu vào trong nhà ăn. Lúc rời đi, hắn lén nhìn Miêu Khôn, chỉ thấy Miêu Khôn có vẻ lo lắng, lại không dám lên tiếng. Nào, bên này, qua đây. Sĩ quan ra hiệu cho Triệu Ngọc đi qua cửa hông nhà ăn với gã, bước vào hành lang phía sau. Lúc này, mặt trời đã ngả về tây, trong hành lang phủ ánh hoàng hôn, có vẻ hết sức chói mắt. Mà lúc Triệu Ngọc bước vào hành lang, tiếng ong ong bỗng truyền vào tai. Âm thanh này là từ bên kia hành lang vọng lại. Theo tiếng vang, mặt đất còn hơi rung lên. Đậu xanh rau má, trực thăng à? Mặc dù không nhìn thấy, nhưng từ tiếng vọng này có thể nghe ra đó là tiếng cánh quạt của trực thăng. Chuyện gì vậy? Sao lại có trực thăng tới đây? Qua nhiều ngày liền quan sát, Triệu Ngọc còn chưa từng thấy bất kỳ công cụ phi hành nào ở ngôi nhà tội ác. Hắn không biết chiếc trực thăng bỗng nhiên bay đến này đang báo hiệu điều gì với hắn. Nhưng để đề phòng vạn nhất, Triệu Ngọc vẫn chuẩn bị các đạo cụ khẩn cấp như áo chống đạn, máy bay tàng hình. Đi qua hành lang chói mắt, Triệu Ngọc bị đưa đến một căn gác nối liền với nhà ăn. Căn phòng này có vẻ đặc biệt, được bố trí thành quầy rượu, trước mặt là tủ rượu và quầy bar, mà những chỗ khác thì đặt sofa và ghế xoay, ở giữa còn bày một chiếc bàn bia, có vẻ cực kỳ yên tĩnh sang trọng. Cái này... Triệu Ngọc cảm giác đây chắc là chỗ các quản giáo nghỉ ngơi giải trí, nhưng hắn vẫn không hiểu mình sắp lên thi đấu rồi, sao lại bị đưa đến đây. Nhưng sau khi bước vào, Triệu Ngọc đã ngay lập tức nhận ra một người. Người này cầm một cây cờ đang nghiêm túc đánh bia. Dù không mặc quân phục, nhưng Triệu Ngọc chỉ liếc mắt đã nhận ra người này chính là đội trưởng quản giáo của ngôi nhà tội ác. Ồ, là ông ta. Trong tích tắc, một suy nghĩ lóe lên trong đầu Triệu Ngọc. Lẽ nào vị đội trưởng quản giáo này muốn mình bán độ à? Sĩ quan đưa Triệu Ngọc tới cúi chào. Báo cáo, caravan đã tới. Sau đó lùi ra. Nhưng khi gã lùi ra, Triệu Ngọc bỗng thấy cả quầy ba đã có 10 tên quản giáo vũ trang đầy đủ đang đứng ở các ngóc ngách. Đội trưởng quản giáo có kỹ thuật không tốt lắm, đánh một gậy, bóng trắng không đụng vào quả bóng nào hết. Đội trưởng quản giáo giận dữ ném cây gậy đi, sau đó nhặt ly cốc tài, cất bước tới trước mặt Triệu Ngọc. Đội trưởng quản giáo nhìn Triệu Ngọc với ánh mắt lạnh lùng. Này người Trung Quốc, anh thật sự cho rằng quản giáo và binh sĩ của ngôi nhà tội ác chúng tôi đều là kẻ ngu hết sao? Vừa nghe giọng điệu của đội trưởng quản giáo có vẻ sai sai, Triệu Ngọc bỗng thấy căng thẳng. Đội trưởng quản giáo cười như điên. Caravan, ha ha ha ha. Tội phạm giết người đến từ Ronmir, ha ha ha ha. Lạc đà cũng biết rời lệ, cá có thể bơi trong cát. Thế giới rộng lớn, thật sự là không thiếu chuyện lạ. Lại có người thích ngôi nhà tội ác của chúng ta chủ động dâng đến cửa. Anh bạn Trung Hoa của tôi, anh, để tôi biết nói thế nào cho phải đây. Tôi rồi. Nghe thấy đội trưởng quản giáo nói như vậy, Triệu Ngọc biết thân phận của mình, sợ rằng đã bại lộ từ lâu. Cho nên tối nay, hắn sẽ giữ nhiều lành ít. Triệu Ngọc bèn liếc các vệ sĩ trong quầy bar, trong lòng nhẩm tính, mình có khả năng xoay chuyển tình thế không? Mình có áo chống đạn tàng hình, đội trưởng quản giáo đang ở trước mặt, nếu có thể khống chế gã bắt làm con tin, liệu có thể thoát khỏi biển lửa không? Nhưng dù tính toán thế nào, giả ngu vẫn là cần thiết. Triệu Ngọc lặng lẽ lắc đầu, không chút hoảng sợ. Tôi không hiểu ông đang nói gì hết. Không biết đội trưởng quản giáo đoán được điều gì, lùi về sau mấy bước, bưng ly cốc tài nói. Hả, xem ra anh vẫn chưa hiểu ý tôi nhỉ. Tôi gọi anh đến, không phải vì thân phận của anh bại lộ, mà là từ ngày anh bắt đầu bước vào, tôi đã biết tất cả về anh, còn cả mục đích của anh nữa. Nghe được lời đó, lòng Triệu Ngọc căng thẳng, bản năng ý thức được tình huống có lẽ còn gay go hơn hắn tưởng. Nếu họ đã biết mục đích của mình, vậy Miêu Khôn sẽ gặp nguy mất. Đội trưởng quản giáo nhấp một ngụm cốc tài nói, từ lúc anh tới ngôi nhà tội ác của chúng tôi đã chú ý đến anh rồi. Nhưng biểu hiện của anh thật sự ngoài dự liệu của tôi. Anh đánh rất giỏi, anh bạn Trung Quốc của tôi. Tôi cứ tưởng anh sẽ hối hận ngay ngày đầu đến đây, nhưng không ngờ người trong phòng đều bị anh dọa sợ. Thà nói anh là ma quỷ cũng không thừa nhận anh đánh bọn họ. Sau đó, đấu lôi đài, một chọi năm. Một người đánh ngã cả băng mát, còn đánh gãy cánh tay mài. Ha ha ha ha. Cuồng thám Trung Quốc thật sự là danh bất hư truyền. Bội phục, bội phục. Nói rồi gã để chén rượu xuống, vỗ tay. Vừa nhắc tới cuồng thám Trung Quốc, Triệu Ngọc rốt cuộc nhận ra mình không cần phải giả ngu nữa. Vì vậy hắn cười lạnh hỏi. Vậy ông muốn thế nào? Sở dĩ Triệu Ngọc hỏi vậy là vì hắn cảm thấy đội trưởng quản giáo có ẩn ý. Nếu hắn đã lộ tẩy từ lâu, vậy tại sao lại không ra tay với mình sớm hơn? Lẽ nào gã muốn giao dịch với mình? Đội trưởng quản giáo nở nụ cười thâm sâu khó lường. Tôi muốn gì ơ? Nếu tôi muốn làm gì anh, dù anh có giỏi đánh thì có lợi ích gì? Anh đắc tội bằng mát, vốn nên bị bắn chết, là lệnh đặc giá của tôi bảo vệ cho anh. Anh nói xem, sao tôi lại muốn cứu anh? Triệu Ngọc vốn định đoán một đáp án, nhưng cảm thấy không đúng lắm, cho nên không nói gì nữa. Đội trưởng quản giáo không cho đáp án, trái lại chuyển trọng tâm câu chuyện. Mấy ngày nay, anh vẫn luôn tuyên bố muốn đánh gãy một cánh tay kia của Mike. Vì thế, mỗi ngày anh đều đi bắt người của bang Mark luyện tay, đánh cho họ kêu khổ thấu trời, không còn chỗ trốn. Hà hà, nếu tôi đoán không sai, chắc anh muốn thông qua họ biết được một số chuyện nhỉ? Ví như là ai sai họ hãm hại ngài Miêu, bẻ gãy cánh tay của ông ấy. Sắc mặt Triệu Ngọc hơi khó coi, hắn thật không ngờ gã đội trưởng quản giáo này cái gì cũng biết, mình quả thật đã coi thường gã rồi. Vừa nói, đội trưởng quản giáo bỗng móc một khẩu súng từ bao súng bên hông. Giờ tôi sẽ nói cho anh biết đáp án. Người đứng sau giật dây không phải ai khác, chính là tôi đấy. Ha ha ha ha. Thấy vẻ mặt đội trưởng quản giáo bỗng nhiên trở nên dữ tợn, Triệu Ngọc bản năng nghĩ tới áo chống đạn tàng hình, chuẩn bị sử dụng bất kỳ lúc nào. Nhưng lúc lấy súng, đội trưởng quản giáo không tiến tới, mà lại đi về phía trong quầy bar, tới một chỗ khá trống trải. Mà khi gã ra hiệu, từ một cửa khác của quầy rượu, vài tên quản giáo bỗng áp giải một người da đen bước vào. Chỉ thấy người này tay quấn băng, cả người đều là vết thương, cả người co quắp, hiển nhiên là do chịu đòn hiểm gây ra. Triệu Ngọc liếc cái là nhận ra người da đen này chính là thủ lĩnh bằng Matt, Mike. Thao tác này làm Triệu Ngọc càng mơ hồ. Hắn không hiểu đã đến lúc này sao đội trưởng quản giáo lại để Mike ra sân. Nhưng một màn tiếp theo càng khiến hắn trở tay không kịp. Khi các quản giáo buông tay, Mike bị đẩy lên trước mặt đội trưởng quản giáo. Nhưng Mike vừa định mở miệng cầu xin gì đó, thì tên đội trưởng quản giáo lại giơ tay, nhắm thẳng vào Mike, nổ súng. Bởi vì lắp ống giảm thanh, khẩu súng của đội trưởng quản giáo phát ra một tiếng trầm trầm, đạn găm ngay vào tim Mike. Mike quỳ phịch xuống đất, hai tay ôm ngực, ánh mắt khó tin nhìn đội trưởng quản giáo. Đến chết cũng không hiểu tại sao đội trưởng quản giáo lại muốn bắn chết gã. Sau đó, Mai ngã nhào trên đất, cả người co giật mấy cái. Rất nhanh đã không còn động đậy nữa. Dưới người gã có thể thấy máu tươi từ từ chảy ra. Hả? Thấy một màn khiến người ta khiếp sợ như vậy, Triệu Ngọc bỗng mở to mắt, bắt đầu hổn hển thở dốc. Đạn găm thẳng vào tim mục tiêu. Màn kịch này, cảnh tượng này. Giết người xong, đội trưởng quản giáo thu súng, sau đó ấn lỗ tai nói với Triệu Ngọc. Ha ha ha, cuồng thám Trung Quốc, giờ anh đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Không cần đội trưởng quản giáo nhắc nhở, Triệu Ngọc cũng đã hiểu ra vấn đề. Hồ Linh Cửa, khách sạn New Moon, vết thương trên cánh tay Miêu Khôn, đạn bắn trúng tìm mục tiêu. Trong khoảnh khắc, chuyện cũ cuồn cuộn xuất hiện trong đầu, khiến Triệu Ngọc càng kích động. Vì sao mình lại không nghĩ tới sớm hơn? Đình Lam đã nói đạn bắn trúng Hồ Linh Cửa là do súng của Miêu Khôn bắn. Nếu kẻ giết người không phải Miêu Khôn, vậy chứng minh có người dùng súng của Miêu Khôn bắn chết Hồ Linh Cửa. Súng của Miêu Khôn là một khẩu súng lục nòng nhỏ đã được cải trang, uy lực yếu hơn súng lục bình thường rất nhiều. Dùng đạn như vậy bắn trúng tìm người khác không thể ngửa mặt ngã xuống đất, mà sẽ như vừa nãy đội trưởng quản giáo giết Mike, người trúng đạn sẽ ôm ngực ngã trên đất. Nhưng trong khách sạn New Moon, Hullinger lại ngửa mặt ngã xuống đất mà chết, tay cũng không đặt trên ngực. Giờ Triệu Ngọc đã biết Miêu Khôn bị hãm hại. Khi đó, ông đã bị giật ngất. Sau đó, có người bước vào hiện trường lấy súng của Miêu Khôn bắn chết Hullinger. Nhưng theo cách nói của Miêu Khôn, bản lĩnh của Hullinger cũng không tầm thường. Nếu có người muốn lợi dụng súng của Miêu Khôn bắn chết cô ta, há lại thành công dễ dàng như vậy? Dù có thể thành công, một phát súng cũng không thể chuẩn xác trúng vào tim Hullinger. Vậy, sự thật là gì? Nhớ lại từng tình tiết xảy ra trong vụ án, Hullinger mặc áo khoác dài, mang khăn đội đầu và kính râm, không ai thấy rõ gương mặt cô ta, kể cả Miêu Khôn. Mà trên thi thể Hullinger có máu bầm, có dấu vết ẩu đả. Lẽ nào? Ngay khi Triệu Ngọc đoán ra trần tướng, đội trưởng quản giáo bỗng ra hiệu cho quản giáo đứng ở cửa quầy rượu, nhanh chóng ra mở cửa, chỉ thấy một người bỗng từ bên ngoài bước vào. Khí tràng của người này vô cùng mạnh mẽ, 5-6 vệ sĩ cường tráng khôi ngô đi theo đằng sau, cả quầy ba bỗng yên tĩnh trở lại, đến cả đội trưởng quản giáo cũng bất giác đứng thẳng người. Chỉ thấy người này mặc âu phục thuần trắng, vóc dáng cao cao thon thả, đi giày cao gót, tóc dài đen sẫm đẹp đẽ, vậy mà lại là một phụ nữ. Ôi đậu xanh rau má! Tuy cô nàng đeo một cặp kính râm che hết nửa gương mặt, nhưng Triệu Ngọc chỉ liếc mắt đã nhận ra, nhất thời cả kinh nghẹn họng trần trối, mắt chữ A mồm chữ O. Sao lại là cô ta? Tập 269 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.